Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, hạ xuống. Đe câu đối Vinh kịp thời phạm lỗi, ngăn trở Manchester City lần này phản kích. Hiện tại cái khác Inter Milan cầu thủ có mạo xưng phút thời gian trở về thủ. Ý sướng ngôn viên, tán thưởng đe câu phạm lỗi. Đây là một lần rất thông minh chiến thuật phạm lỗi. Mà lại mấu chốt nhất là động tác không lớn. Không đến mức gây nên trọng tài chính phản cảm. Không lại bởi vậy ăn vào bài. Tại hắn nói như vậy thời điểm. Hắn liếc qua Vinh Quang. Muốn nhìn một chút Vinh Quang phản ứng. Cái này xem xét làm hắn giật nảy cả mình. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang tựa như là trên thân thể lắp lò xo. Bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngay sau đó, hắn đưa tay vớt qua bên cạnh bóng đá. Lại nói tiếp, hắn một cước đem bóng đá đá ra ngoài. Đây là muốn cho người khác đến phạt bóng sao? Không đúng, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong đầu của hắn xẹt qua. Đem hắn dọa một cái giật mình. Tiếp xuống hắn liền thấy bóng đá bị truyền cho Ibrahimovic. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng đâu. Ibrahimovic nhấc chân đem bóng đá đá hướng về phía trước. Đây là đá phạt nhanh phát. Đứng tại đe câu trước mặt trọng tài chính. Cũng chú ý tới một màn này. Hắn cũng không có thổi ngừng tranh tài. Để bóng đá trở lại phạm lỗi địa điểm trọng phạt. Mà là vòng qua đe câu. Đi theo bóng đá phi nước đại hướng về phía trước. Đây là để tiếp tục tranh tài ý tứ A. Đe câu bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Bóng đá đã sau lưng hắn. Mà càng làm cho hắn giật nảy cả mình chính là Vinh Quang ngay tại bóng đá đằng sau theo đuổi không? Bỏ. Đá phạt nhanh phát. Hắn cũng kịp phản ứng. Nói như vậy, tùy ý cầu không thấy nhất định phải chờ trọng tài chính thổi còi mới lái đi ra ngoài. Trừ phi là trọng tài chính ra hiệu muốn chờ hắn tiếng còi mới kéo cầu. Nếu không cũng có thể nhanh phát. Đây cũng là chiến thuật một loại. Chỉ bất quá loại chiến thuật này không phải quá tốt nắm giữ. Bởi vì loại này đá phạt nhanh phát hiển nhiên đều là tại trên sân bóng lâm thời quyết định. Là không thể nào thông qua huấn luyện đến đánh thành phối hợp ý thức. Cho nên khi ngươi quyết định nhanh phát thời điểm, có thể nói ra quyết định nhân chi bên ngoài. Chỉ sợ là không ai có thể nghĩ đến ngươi làm như thế cái quyết định. Nhiều khi đá phạt nhanh phát ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Không chỉ có cho đối thủ một cái ngoài ý muốn, cũng đem mình đồng đội khiến cho trở tay không kịp, cuối cùng nhanh phát biến thành nháo kịch, không chỉ có không có hình thành hữu hiệu tiến công, còn đưa đối thủ một cái đánh mình cơ hội phản kích. Cho nên đá phạt nhanh phát ở trong trận đấu không phổ biến, bởi vì rất khó khăn đánh thành công. Cũng bởi vậy, một khi đánh thành công, liền sẽ trở thành kinh điển. Lúc trước Maradona cùng Caniggia đá phạt nhanh phát chính là mọi người nói chuyện say xưa kinh điển. Chiến thuật phối hợp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái này thuần túy nhìn chính là cầu thủ ở giữa xuất phát từ bản năng ăn ý. Đây là huấn không luyện được. Vinh Quang quyết định nhanh phát đá phạt, nhưng thật ra là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Hắn đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Nhưng nếu như Ibrahimovic không để ý tới giải hắn ý tứ, hoặc là Ibrahimovic vội vàng ở giữa không có tiếp hảo cầu, lại hoặc là Ibrahimovic vội vàng ở giữa đem cầu truyền lớn, đều sẽ để lần này đá phạt nhanh phát thất bại. Nhưng là hiện tại đến xem, Ibrahimovic không có khiến người ta thất vọng. Hắn truyền bóng cấp tốc có chuẩn xác, tìm được Vinh Quang phía trước. Mà Vinh Quang trước chen vào cũng phi thường quả quyết cùng cấp tốc. Tại Inter Milan phòng tiến còn không có hoàn toàn thành hình thời điểm. Vinh Quang đã giống như một thanh đao nhọn, đâm vào bọn hắn nửa tràng. Manchester City đá phạt nhanh phát. Ibrahimovic, hắn chuyền bóng cho Vinh. John Mortensen thấy cảnh này về sau hưng phấn hô lên. Mà nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá tại kịp phản ứng về sau cũng phát ra to lớn hư thanh. Một phương diện đang nhắc nhở trên trận Inter Milan cầu thủ. Một phương diện thì là hy vọng dùng ta hư thanh đến quấy nhiễu Vinh Quang nhận banh. Bọn hắn tính sai. Vinh Quang bằng vào tốc độ của hắn cùng ngoài dự liệu đột nhiên trước chen vào. đánh Inter Milan cầu thủ một trở tay không kịp. Đường bóng đá rơi xuống thời điểm, Vinh Quang lại dùng đầu đem bóng đá bỗng nhiên hướng phía trước một điểm. Gia tốc vượt qua chính diện phòng thủ hắn Samuel. Đáng thương Argentina, nham thạch. Cứ như vậy bị Vinh Quang qua hai lần. Vinh Quang dùng đầu penalty. Mình hoàn toàn không cần giảm tốc. Samuel liền xem như muốn phạm lỗi đều không cản được hắn tới. Nhanh như điện chớp Vinh Quang đột phá Samuel về sau. Ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một cái cửa đem cùng một tên khác hậu vệ trung tâm Materazzi. Materazzi nhìn phía sau mình. Đằng sau chính là vùng cấm địa cùng thủ môn Cesar. Đối mặt một cái đem tốc độ hoàn toàn nhấc lên Vinh Quang. Mình có nắm chắc ngăn lại hắn sao? Suy nghĩ một chút hơn nửa hiệp đồng đội mình nhóm tao ngộ đi. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nếu như là hướng về phía cắt bóng đi, vậy khẳng định sẽ thất bại. Cho nên Materazzi quyết định phạm lỗi. Mặc dù nhưng động tác này sẽ để cho hắn ăn vào một chương thẻ vàng. Còn có thể là một chương hồng bài. Nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn luôn không khả năng bỏ mặc Vinh Quang tiến lên a. Nói như vậy, Vinh Quang liền có thể đánh vào cái thứ hai cầu. Để Manchester City tại điểm số bên trên lấy được dẫn trước. Tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy tình huống dưới. Cái này nhưng là muốn mệnh lạc hậu. Cho nên tuyệt đối không thể. Materazzi vừa mới chuẩn bị xông đi lên đem Vinh Quang người lưu lại thời điểm. Hắn lại nhìn thấy đang chạy bên trong Vinh Quang đột nhiên vung lên đùi phải. Tiếp lấy hắn hướng sau khi rơi xuống đất bắn lên bóng đá rút đi. Đây không phải một cái rất bình thường chính quy sút gôn động tác. Bởi vì bóng đá còn tại hướng phía trước vọt. Căn bản không có dừng lại. Vinh Quang như thế sút gôn. Rất có thể sẽ một cước vung mạnh không. Mà coi như không có vung mạnh không cũng cùng rất khó đè ép được cầu. Như thế đá lên đi. 89 phần 10 là đá vào bóng đá trung hạ bộ. Đến lúc đó bóng đá sẽ trực tiếp bay lên cầu môn hậu phương khán đài. Hắn đây là bị mình dọa sợ. Ngay lúc này, Vinh Quang đùi phải vung mạnh đi lên. MU bàn chân thẳng băng. Hắn rút trúng bóng đá. Rắn chắc chắc rút trúng rồi. Bóng đá quả nhiên là hướng lên trên bay đi. Từ Materazzi đầu bên cạnh bay đi. Tốc độ nhanh để Materazzi ngay cả quay đầu cũng không kịp. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. John Mortensen kéo dài thanh âm quát ầm lên. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, bóng đá hướng Cesar chấn giữ cầu môn bay đi. Cesar đằng không mà lên, hướng lên vươn tay cánh tay, muốn đem bóng đá đỡ ra xà ngang. Nhưng hắn không có đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá so tay của hắn bay còn cao. Nhưng là cái này không liền trực tiếp bay ra xà ngang sao? Không, tại vừa mới vượt qua Cesar 10 ngón quan lúc, bóng đá liền đột nhiên hạ xuống. Mang theo mãnh liệt hướng về phía trước xoay tròn. Cesar quay đầu nhìn thấy bóng đá hướng xuống rơi thời điểm. Ánh mắt hắn đều trừng lớn. Trong con mắt chiếu đến bóng đá vượt qua dưới xà ngang xuôi theo. Sau đó rơi vào cầu môn. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ng. John Mortensen tiếng gào thét cũng theo đó đi hướng cuối cùng. Tại bên cạnh hắn Alan Hansen giơ cao hai tay. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Xinh đẹp, xinh đẹp. Hắn tại dùng lực giống, thật sự là quá đẹp. Một lần đá phạt nhanh phát tập kích. Vinh dùng một cái hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến phương thức đem bóng đá đưa vào cầu môn. Materazzi quay đầu nhìn xem bóng đá vượt qua Cesar về sau hạ xuống. Rơi vào cầu môn, hắn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Tại dưới tình huống như vậy, Vinh đá ra cầu vậy mà có thể làm được dạng này hạ xuống. Coi như hắn là được ra. Vậy cũng rất bình thường bất khả tư nghị. Hắn thu hồi lại ánh mắt. Chuyển hướng Vinh Quang. Vinh Quang đã rơi xuống đất. Hắn đứng tại chỗ. Nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Nhưng sau đó xoay người vung vẩy nắm đấm dùng sức hướng trong bầu trời đêm vung lên. Toàn bộ Meaza tại Vinh Quang sút gôn thời điểm liền đã xu hướng tại an tĩnh. Không ít người đều đình chỉ phát ra âm thanh. Vô luận là gieo hò vẫn là hư thanh. Đều ngừng. Sự chú ý của mọi người đều tại bóng đá bên trên. Muốn nhìn một chút Vinh Quang một cước này cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Tại rất nhiều người xem ra, Vinh Quang một cước này cầu rất bình thường đột nhiên. Nhưng đột nhiên cũng có một cái ý khác. Đó chính là vội vàng. Đối mặt Materazzi phòng thủ, Vinh Quang sút gôn rất bình thường vội vàng. Một cước này cầu hẳn là sẽ trực tiếp đánh máy bay. Tại bóng đá vượt qua đằng không mà lên xê ra cánh tay lúc, bọn hắn càng là kiên định ý nghĩ này. Nhưng theo sát lấy, bóng đá đột nhiên hướng xuống rơi. Tất cả mọi người con mắt chừng đến độ nhanh chóng ra. Tiếp lấy bóng đá liền vào cửa. Đơn giản tựa như là ngồi xe cáp treo. Vô luận là bóng đá vẫn là tâm tình của mọi người. Inter Milan fan bóng đá từ ban đầu vui vẻ đến cuối cùng thống khổ. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không gì hơn cái này. Mà Manchester City fan bóng đá thì là tương phản cảm xúc biến hóa. Vinh, Vinh, Vinh. Hắn lập cú đúp trợ giúp Manchester City tại sân khách lấy được dẫn trước. Lúc trước, tất cả mọi người cho rằng trận đấu này là Manchester City báo thù chi chiến. Hiện tại xem ra, Vinh báo thù tâm cấp thiết nhất. Cái này vốn là không nên trở thành một lần dẫn bóng. Nhưng là Vinh tại bị xâm phạm sau khi ngã xuống đất. Cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Tự mình đem bóng đá đá ra. Tùy ý cầu nhanh phát. Cuối cùng lại mình đem bóng đá bắn vào Inter Milan cầu môn. Một mình hắn, lại một lần nữa đánh bại Inter Milan. Mùa giải trước thời điểm, Vinh tại đối Barcelona trong trận đấu tiêu hao quá lớn. Đối Inter Milan tranh tài trạng thái không thật là tốt. Thế là Inter Milan liền cho rằng bọn họ khẳng định có thể đánh bại Vinh sao? Hiện tại Vinh thế nhưng là trạng thái vừa vặn. Chênh lệch lập phán, Ibrahimovic trợ công cũng phi thường mấu chốt. Nếu như không phải hắn trước tiên lĩnh ngộ được Vinh ý đồ. Sau đó lại đem bóng đá chuẩn xác truyền đến Vinh dưới chân. Chỉ sợ Vinh lần này đá phạt nhanh phát chiến thuật cũng sẽ không thành công. Vinh Quang đang ăn, mừng dẫn bóng. Hắn các đội hữu lần nữa từ từng cái phương hướng tiến lên. Cùng hắn ôm, mà Ibrahimovic đâu, vẫn là không có đi lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Cứ việc quả cầu này là hắn trợ công. Bờ vai của hắn bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Schneider. Truyền đi xinh đẹp. Zlatan, Schneider giơ ngón tay cái lên, ngửa đầu nói với Ibrahimovic, đó là của ta bản năng. Ibrahimovic nói lẩm bẩm, hắn cũng không muốn nói hắn là cuối cùng quyết định, đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, chỉ có thể đem lấy cớ giao cho bản năng của thân thể. Schneider đương nhiên rất rõ ràng Ibrahimovic cùng Vinh Quang ở giữa cố sự. Đang nghe Ibrahimovic giải thích như vậy về sau. Hắn cười cười, không nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ Ibrahimovic phía sau lưng. Sau đó cùng Ibrahimovic cùng một chỗ nhìn về phía bị các đội hữu vây quanh Vinh Quang. Đến Manchester City, thật là lúc trước mình tối quyết định chính xác. Nếu không làm sao có thể cùng Vinh Quang. Ibrahimovic cao như vậy trình độ cầu thủ kề vai chiến đấu đâu. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh tài. Thật sự là một loại hưởng thụ. Schneider qua nhiều năm như vậy, lại lần nữa có hưởng thụ bóng đá khoái cảm, giống nhau hắn năm đó vừa mới tiếp xúc đến bóng đá lúc như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.